Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Nhã và Lãnh Ngạo Thần cùng mặc đồ cặp đi chơi. Điểm đến đầu tiên của Lãnh Ngạo Thần và Phương Thanh Nhã là cánh đồng muối Sala de Uyuni ở Bolivia. Đây là cánh đồng muối lớn nhất thế giới. Tiếp theo là Patagonia, được coi là một địa danh tiên cảnh với hang động cẩm thạch, hồ nước trong xanh tuyệt đẹp. Ở đây Phương Thanh Nhã và Lãnh Ngạo Thần chụp rất nhiều ảnh. Tại nhà thờ Santuario de las Lajas ở Colombia, Lãnh Ngạo Thần bất ngờ quỳ xuống trước mặt Phương Thanh Nhã. Anh lấy trong túi một hộp nhẫn đưa lên trước mặt cô và nói: Nhã Nhi, anh không phải là một người lãng mạn hay nói lời ngọt ngào, nhưng anh biết dùng hành động để chứng minh một điều. Anh yêu em, làm vợ anh nhé. Phương Thanh Nhã bất ngờ trước hành động cầu hôn của anh. Không hoa hồng, không cầu kỳ, rất đơn giản. Tình yêu đôi khi đơn giản như vậy, không cần gì nhiều, chỉ cần chân thành. Nhìn thấy Phương Thanh Nhã không trả lời, Lãnh Ngạo Thần bá đạo nói: Nếu em không đồng ý, anh sẽ nhốt em bên người và làm em đến khi nào em mang thai con anh thôi. Như vậy em sẽ không rời khỏi anh được. Anh đặc biệt nhấn mạnh từ làm, khiến cô đỏ mặt. Phương Thanh Nhã xấu hổ mắng anh: Đáng ghét, cầu hôn mà cũng giở trò lưu manh được. Nhìn tai của người nào đã đỏ lên vì thẹn, Lãnh Ngạo Thần bật cười và nói: Làm vợ anh nhé. Anh im lặng chờ câu trả lời của cô, nhìn mặt bình tĩnh thôi chứ trong lòng anh rất hồi hộp chờ câu trả lời của cô. Vâng. Trong không gian yên vang lên một tiếng nói dịu dàng. Phương Thanh Nhã xấu hổ cúi đầu. Không gian lại trở nên yên. Mãi không nghe tiếng của anh. Phương Thanh Nhã liền ngẩng đầu lên, bất ngờ môi cô bị môi anh mút lấy. Không cho cô cơ hội phản kháng, anh liền cạy hàm răng cô ra, đưa lưỡi mình vào trong mút lấy những tư vị ngọt ngào từ cô. Anh bắt lấy lưỡi cô, ép cô phải nhảy múa với anh. Anh điên cuồng hôn cô. Đến khi thấy cô khó thở, anh mới buông cô ra. Nhìn người con gái đang thở dốc trước mặt mình, anh ôm cô vào lòng và nói nhỏ bên tai cô: Cảm ơn em Nhã Nhi. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội bên cạnh em. Phương Thanh Nhã nghe ôm nói vậy, hốc mắt ửng đỏ. Đáng lẽ cô mới là người cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện bên cô lúc cô tuyệt vọng nhất. Cảm ơn anh đã cứu lấy linh hồn sa đọa của cô. Em yêu anh. Phương Thanh Nhã nói nhỏ bên tai Lãnh Ngạo Thần. Nghe câu nói này, anh ôm chặt cô hơn và nói: Anh cũng yêu em. Cả hai người đều không biết có một người đàn ông tóc tím đeo mặt nạ quỷ đứng nhìn họ từ lúc nãy tới giờ. Người đàn ông này chính là Devil. Devil nhìn hai người ôm nhau, hắn chỉ nhếch môi cười và nói: Sari, đã đến lúc em trở về bên tôi rồi. Nhanh thôi. Hắn nhìn hai con người đang hạnh phúc trước mặt mình một lần nữa. Trên môi hắn nở một nụ cười bía y thái. Khung cảnh hạnh phúc này rất nhanh sẽ được thay thế bằng khung cảnh bi thương. Hắn quay lưng rời khỏi nhà thờ. Hắn lấy điện thoại và điện cho ai đó. Thủ lĩnh, người có việc gì? Người bên kia trả lời: Bắt đầu đi. Devil trả lời một cách lạnh nhạt, rồi cúp máy. Trò chơi bắt đầu. Hắn lẩm bẩm, trên môi vẫn là nụ cười đáng sợ, rồi lên một chiếc xe cũ kỹ rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 100 vote sẽ có chương mới. Cách chương.